Tô La Vũ Thần, chương 230, ta là Tu LA. Góc truyện audio.com, cái bàn tay to lớn này, thật có thể nói là giả thiên tế nhật do kim sắc quang hoa ngưng tụ, rồi lại hiện ra chân thực thủ trưởng, nó không có kéo dài cánh tay, chỉ là một cái bàn tay trống rỗng mà xuất hiện. Nhưng không thể không nói, cái kim sắc cự trường này ẩn chứa uy lực đích sắc làm cực điểm hãi nhân, nó chí cương chí cường, so với Lâm Nhiên Hàn băng khí diễm còn muốn đáng sợ hơn. Mau nhìn, là tuyệt kỹ của Độc Cô Sư Huynh, lục đoạn vũ kỹ thiên hàng thần trường. Giờ khắc này có người la lên, có thể khiến cho Sở Phong biết được lai lịch của trường này, cũng biết người sử dụng nó là ai, rốt cục biết vì sao kim sắc cự trường này lại gây cho hắn áp bách lớn như vậy. Thế nhưng dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển. Tâm thần câu thông bạch hổ, sau đó ngũ chỉ mở ra, hướng bầu trời ầm ầm một trường. Giống, một trường oanh ra, nhất thời bạch sắc khí thể tự trong lòng bàn tay hắn bạo dũng bắn ra, sau đó bạch sắc khí thể này, liền tại giữa không trung, biến ảo thành một cái bạch sắc hổ trảo. Đây là chân chính hổ trảo tuy rằng là do bạch sắc khí thể ngưng tụ, nhưng có thể thấy từng đường đạm hắc sắc trông rất sống động, thậm chí sinh ra như bộ lông, mà trình yếu chính là, hình thái hổ trảo này, cùng Sở Phong trước đây thi triển ra hoàn toàn bất đồng. Trước đây hổ trảo chỉ là hình thái hư huyễn, mà cái hổ trảo này càng gần giống thực thể, về phần vì sao lại sản sinh ra biến hóa như vậy, đó là bởi vì, ngay vừa rồi Sở Phong thu hoạch được lực lượng mới, đây là bạch hổ công sát thuật lại tiến thêm một tầng thể hiện. Bạch hổ, vừa ra ai dám tranh phong, bạch hổ công sát thuật từ trên uy thế liền hoàn toàn trên thiên hàng thần trường, mà khi hai cái đụng vào càng khiến mọi người thấy được cái gì mới là chân chính công sát vô song, thiên hạ vô địch. Ầm ầm ù ù, hai trường đối chạm, ngay cả thiên không đều là run lên, đạo đạo hắc sắc vết rách tại giữa không trung lan tràn ra, phảng phất ngay cả thiên không cũng đều bị sụp đổ. Thế nhưng tại đây cự hưởng, bạch sắc hổ trảo trùng thiên nhi khởi thẳng lên trời cao, ngay cả đám mây trên bầu trời cũng đều bị oanh ra một đạo chỗ trống hình hổ trảo, có trời mới biết trường này bay ra bao nhiêu xa. Mà nhìn lại kim sắc cự trường này, thì đã từ lâu hóa thành từng sóng kim sắc tại giữa không trung khuếch tán ra, tại trước bạch hổ công sát thuật cái gọi là thiên hàng thần trường này, cũng là bất kham một kích. Đây là cái vũ kỹ gì, cương nhiên lại có uy lực như thế này. Chuyện được copy tại tiayuyenyy.com. Nhìn trên đám mây, đều thấy để lại ấn ký bạch sắc hổ trảo, toàn bộ người chứng kiến một màn này, đều là mục trừng khẩu ngốc, trong hai mắt đầy vẻ khiếp sợ. Mà ngay cả Độc Cô Ngạo Vân cũng là chau mày, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng, nhìn về phía Sở Phong đầu đội đấu lạp, không dám có một tia khinh thường nữa, ngưng trọng hỏi, vị huynh đài này, không biết tôn tính đại danh là gì? Tô La, Sở Phong thanh âm cực kỳ to, bởi vì sau khi đem đạo công kích đáng sợ hóa giải xong, rốt cục Sở Phong cũng có thể quan sát được tình huống lúc này, mới phát hiện yêu thú cơ nhiên đã bị bãi bình, các đệ tử đều dũng mãnh vào trong pháo đài, làm thủ lĩnh chính là Độc Cô Ngạo Vân. Lúc này, hắn đã bị vây quanh thế nhưng là không có đường có thể đi, nếu đã bị người phát hiện, Sở Phong cũng không có nóng lòng bỏ chạy, mà là để lại đại danh của mình, đương nhiên, đây cũng không phải là thực danh của hắn. Tô La, thật giỏi cho Tô La, chúng ta bên ngoài đau khổ chiến đấu, ngươi lại lẻn vào nơi này, đem huyền dược ở đây cướp sạch không còn gì, không chỉ như thế còn đem người của Lăng Vân Tông ta đánh chết, việc làm này của ngươi thật là không mấy phúc hậu a. Nếu như ngươi coi như là một nam nhân, thì hãy lộ ra hình dáng của ngươi, để chúng ta nhìn một cái, rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm ra việc lộng hành như vậy. Độc Cô Ngạo Vân cả tiếng chất vấn, hiển nhiên hắn đoán được Tô La cũng không phải là tên thật của Sở Phong. Độc Cô Sư Huynh nói không sai, chúng ta ở bên ngoài hợp lại liều mạng, ngươi lại ở chỗ này đánh cắp tất cả, đem huyền dược giao ra đây. Chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi toàn mạng. Giờ khắc này, chúng đệ tử cũng là đang hướng Sở Phong thảo phạt, dù sao bọn họ cùng yêu thú đại chiến, có chết có bị thương tích nhưng kết quả là cũng không có thu hoạch được gì, vô luận là ai, đều là không muốn. Thực là chuyện cười, huyền dược nơi này, người nào được là của người đó, ta cũng không có cho các ngươi ở bên ngoài liều mạng, dù là đối với các ngươi ta cũng là có thể đem toàn bộ ở đây cướp sạch không còn, lưu lại cho ta toàn mạng hả? Trong các ngươi có ai có thể giết được ta? Chấm, Sở Phong cười lạnh một tiếng, liền đem sát khí lộ ra ánh mắt quét về bốn phía. Mà vừa nhìn chung quanh, hầu như mọi người ở đây, ngoại trừ Độc Cô Ngạo Vân ra, đều là không khỏi thối lui một bước, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ra liên tục, bọn họ đều tại trong ánh mắt Sở Phong cảm. Giác được sát ý băng lãnh, nhất là cửa kiến thức được một trường đáng sợ của Sở Phong, không ai biết Sở Phong sâu cạn thế nào, nhưng có thể xác định chính là, Sở Phong này đúng là một nhân vật nguy hiểm. Độc Cô Ngạo Vân, ngươi dám không? Có muốn hay không đến đây, cùng ta thì thí thử một lần? Sở Phong đe dọa nói. Người nghĩ rằng ta không dám, Độc Cô Ngạo Vân lạnh lùng nói. Ha ha, người nếu dám nói thế, vậy bắt đầu thử xem a, Sở Phong cười lớn một tiếng, thân hình tung lên, liền bay lên trời, mà ngay giữa trong không trung, hắn cương nhiên đứng yên bất động, cước đạp hư không huyền phù giữa bầu trời. Trời ạ, hắn cương nhiên đứng ở không trung, thế nào có khả năng, lẽ nào nói, hắn là một vị thiên võ cảnh cường giả. Giờ khắc này, nhìn Sở Phong hắn cước đạp hư không, chắp tay mà đứng. Tất cả mọi người, vô pháp bình tĩnh, mặc dù khí tức Sở Phong cũng chỉ là huyền vũ nhất trọng thế nhưng đạp không mà đi, thế nhưng phải là cường giả thiên võ cảnh mới có thể nắm giữ năng lực đặc thù này. Thiên võ cảnh cũng là nhân vật toàn bộ Thanh Châu cũng không tồn tại, chẳng lẽ vị trước mắt này, đúng là một vị cường giả thiên võ cảnh. Không phải nói, bọn họ lần này chọc tới một người không nên trêu chọc siêu cấp đại nhân vật. Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Độc Cô Ngạo Vân cả tiếng chất vấn hỏi, ngay cả hắn cũng là bị thủ đoạn của Sở Phong dọa cho kinh sợ rồi. Nhớ kỹ ta là Tu La tên này, ngày sau sẽ vang vọng toàn bộ Cửu Châu, không người nào mà không biết. Nói xong câu này, Sở Phong cười ha hà, liền cước đạp hư không, càng đi càng xa, chỉ để lại đám người mục trừng khẩu ngốc thật lâu mới dẹp. Được tâm thần rung động, cách chương.